Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1455, chương 1451 cho ta khen thưởng đi. Trách nhiệm cái này từ ngữ tựa hồ cùng với hắn cả đời. Từ sinh ra cho tới bây giờ, mặc kệ xuất hiện sự tình gì, tất cả mọi người sẽ nói cho hắn trách nhiệm hai chữ. Cái này từ ngữ áp hắn không thở nổi. Rồi lại không thể nề hà. Mộ Phạn rũ xuống con ngươi. Cuối cùng trầm mặc xuống dưới. Không có đi ngăn trở Quý Bạch Mặc. Hắn mất đi ngăn trở lực lượng cùng với lập trường. Kia hai người chi gian tựa hồ không ai có thể đủ cắm vào đi vào. Các ngươi hai cái có thể đứng lên. Sao? Đi theo ta đi thôi. Tiểu tâm bốn phía. Mộ Phạn đối với trên mặt đất Diệp Minh cùng Trần nhẹ âm mở miệng. Ngay sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu liên hệ người tới nơi này. Nơi này hắn một người hiển nhiên là không có cách nào thu phục. Cái này tổ chức bên trong còn không biết cụ thể tình huống. Diệp Minh cùng Trần nhẹ âm gật gật đầu. Các nàng hai cái lúc này nhưng thật ra không có sợ hãi. Mộ Phạn ở, hẳn là không có việc gì. Diệp Minh càng là một lòng một dạ đều ở Nhan Bạch trên người. Nàng là nghe được vừa mới Quý Bạch Mặc những lời này đó. Nàng rũ xuống con ngươi. Khóe môi phác họa tươi cười, thật tốt. Bạch Bạch, đã tìm được rồi hạnh phúc. Ba người đang muốn hướng tới phía trước đi đến. Bỗng nhiên toàn bộ căn cứ một trận kịch liệt chấn động. Phòng ốc đều phải bị sốc lên. Bọn họ vị trí còn hảo. Chấn động thanh âm tựa hồ là từ phía trước truyền đến. Cùng với còn có cái gì lên không thanh âm. Diệp Minh nghe thanh âm này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phảng phất là đoán được là cái gì. Khoảng cách cái này tổ chức cứ điểm cách đó không xa đường cái thượng. Một chiếc xe bắt đầu ở đường cái thượng hành xử. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ngồi ở trên ghế sau. Nhan Bạch dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ thổi vào tới phong tựa hồ có thể hơi chút hóa giải một chút Nhan Bạch trên người nhiệt. Lượng. Quý Bạch Mặc còn lại là vỗ vỗ Nhan Bạch bả vai. Hắn khẽ cắn Nhan Bạch vành tai. Làm Nhan Bạch thức tỉnh lại đây. Bạch Bạch. Ngươi xem bên ngoài. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch sau khi tỉnh dậy. Đầu của hắn để ở Nhan Bạch trên vai. Thanh âm ôn nhu. Làm Nhan Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhan Bạch vừa mới thức tỉnh. Ánh mắt còn có chút mơ hồ. Gục xuống con ngươi. Nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay buổi tối thời tiết thực hảo, trên không một mảnh đen nhánh, còn có chút hứa ngôi sao ở lập lòe, gió nhẹ thổi quét ở trên má cho người ta cảm giác vừa vặn tốt. Không nóng không lạnh, phi thường thoải mái, cái kia tổ chức kiến trúc liền đứng sừng sững ở bầu trời đêm dưới. Một mảnh đen đặc, cũng vừa lúc là ở Nhan Bạch xem qua đi thời điểm. Kia tòa kiến trúc nứt toạc ra bạch sắc quang mang. Theo sau đó là từng cụm pháo hoa bay lên thiên, lượng như ban ngày pháo hoa đem bầu trời đêm ánh. Lượng, giống như ngân hà giống nhau quang huy rơi tại đen nhánh trong trời đêm. Này liền như là lấy không trung vẽ tranh, vẽ một vài bức tuyệt mỹ sao trời đồ. Nhìn làm người rời không ra ánh mắt, đó là Quý Bạch Mặc yêu nhất. Đã từng hắn nhìn rất nhiều, bên người người phóng cho hắn xem, 114 ở một bên. Thấp thỏm không thôi, hảo đi, là nó phối hợp Quý Bạch Mặc làm bút tích, cho Quý Bạch Mặc một ít tặng người trời cao. Hơn nữa còn làm Quý Bạch Mặc vào cái kia tổ chức dùng để kiến tạo đồ vật kia gian phòng. Cái này trang bị ở cái kia kiến tạo phòng thí nghiệm nội tặng người trời cao đã là cấp Nhan Bạch. Xem pháo hoa, cũng là vì tiêu diệt một thứ gì đó tồn tại dấu vết 114 nghĩ Quý Bạch Mặc ở bên trong bắt được đồ vật. Nó lựa chọn trầm mặc Quý Bạch Mặc còn lại là hoàn Nhan Bạch eo. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch bị pháo hoa ánh lộng lẫy sáng ngời con ngươi. Gợi lên khóe môi, thanh âm mất tiếng, phảng phất ở cố tình liêu nhân. Hắn mở miệng nói, pháo hoa thấy được. Bạch Bạch có phải hay không nên cho ta điểm khen thưởng? Tỷ như, làm giải dược ta, cố mà làm Bạch Bạch ăn được không tương đương. Hết chương.